Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tâm trạng Ninh Hương cũng dậy sóng ngủ không được. Nghe thấy Lâu Lâu anh lại cười một cái, và lại rất rõ ràng là kiểu cố kìm nén cũng kìm không được. Bản thân cũng bị anh làm cho bật cười. Sau đó quay người qua hỏi anh cười cái gì thế? Lâm Kiến Đông cố nhịn cười, thì vui mừng thôi. Ninh Hương lại bị anh làm cho bật cười và vùi đầu vào trong lồng NGC của anh. Lâm Kiến Đông nói được làm được. Kể từ sau khi Ninh Hương mang thai, ngày nào anh cũng tranh thủ làm hết mọi việc trong tay trước 5 giờ. Tới giờ liền xuống ca sớm về nhà mua rau và đích thân nấu món ngon cho Ninh Hương. Anh luôn cảm thấy đích thân mình làm và bỏ tiền cho người khác làm cho Ninh Hương là rất khác nhau. Cảm nhận trong lòng cô cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, anh luôn tranh thủ tự về nhà làm để tâm sinh lý của Ninh Hương nhận được sự thoải mái và vui vẻ gấp đôi. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi. Rất nhiều chuyện khi xử lý cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Người do anh bồi dưỡng ra đều rất có năng lực. Việc này cũng khiến anh có nhiều thời gian và cơ hội để thoát thân hơn. Mỗi ngày anh không chỉ nấu món ngon cho Ninh Hương mà còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô. Còn mua không ít sách có liên quan về xem, đọc sách có liên quan đến thai kỳ của bà bầu, cũng xem những kiến thức khi sinh nở và các kiến thức liên quan đến sau sinh. Hiểu rõ xong những thứ này, thậm chí anh còn bắt đầu xem những cuốn sách có liên quan đến chăm con nuôi con. Nghiêm túc giống như 2 năm trước anh đọc sách cơ khí học lái xe vậy. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần cần thiết thì anh cũng sẽ chịu khó tìm hiểu học hỏi. Còn cả quá trình mang thai của Ninh Hương cũng rất thoải mái. Đầu thai kỳ không có buồn nôn, thời kỳ sau không phải chịu đau khổ do cơ thể phù nề. Lâm Kiến Đông giúp cô khống chế ăn uống hợp lý, vì vậy cô cũng không có mập ra, chỉ có bụng là to lên thôi, bởi vì con không có nuôi lớn lắm nên tới lúc sinh sản. Cả quá trình cũng rất thuận lợi, nói chung cảm giác cả thai kỳ đối với Ninh Hương là vui mừng nhiều hơn đau khổ. Mỗi lần cảm nhận con ở trong bụng cô đạp đạp, trong lòng cô cũng sẽ nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu. Đây chính là mối liên kết đặc biệt giữa cô và con. Và sau khi đứa bé này chui ra khỏi bụng cô thì cô càng cảm thấy thần kỳ. Trái tim ấm áp vô cùng, bởi vì trên đời này không có con người này, mà là do cô sanh ra. Từ đó mới có thêm một con người hoàn toàn mới, Vân Mộng Hạ Vũ, đứa trẻ xuất hiện ở cái thế giới này. Dùng ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của cô, một hình hài nhỏ bé mềm mại nằm gọn trong lòng cô, khiến cả trái tim của cô mềm nhũn ra, chậm chậm nhìn hình hài bé bỏng này ngày một khôn lớn và trở nên xinh đẹp. Con bé sẽ ở bên cạnh gối nằm đưa ngón tay bé nhỏ. Nhìn cô không chịu chớp mắt, giống như đang nhìn rõ cái thế giới này, nhìn rõ cô. Sẽ bởi vì cô tùy tiện trêu chọc mà dùng giọng sữa cười suốt nửa ngày, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Sau đó con bé biết ngồi dậy, biết lăn một vòng trên giường, biết chống cằm ngẩng đầu bò lên phía trước, biết nhấc đôi chân nhỏ đi về phía trước, biết chạy lên ôm lấy chân của cô và ngẩng đầu lên kêu bằng giọng sữa. Mẹ, sau khi có cô con gái, cuộc sống thường ngày của Ninh Hương cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Lâm Kiến Đông không chỉ mời bảo mẫu trong nhà mà bản thân cũng sớm sắp xếp mời một người chuyên chăm sóc Ninh Hương trong suốt thời gian 1 tháng ở cữ. Sau đó anh vẫn có thể sắp xếp cân bằng mọi thứ, đặt nhiều sức lực và tâm tư nhiều hơn nữa đối với chuyện của công ty, có một sự nắm bắt hoàn chỉnh. Những việc lặt vặt lớn nhỏ trong nhà, cho dù con gái đi học mẫu giáo, anh cũng không để Ninh Hương quá hao tâm. Bản thân Ninh Hương cũng rất thích trẻ con, và lại cũng là người rất biết chăm trẻ con. Sau đó cô phát hiện Lâm Kiến Đông cũng là một người như thế. những chuyện ở mọi mặt anh đều học rất nhanh, cũng làm rất điêu luyện, có kiên nhẫn và lại tỉ mỉ, chủ động gánh vác mọi việc trong nhà. Nhiều khi Ninh Hương sẽ nhớ lại câu nói của Lâm Kiến Đông nói ngày kết hôn. Cuối cùng cũng có nhà rồi, một ngôi nhà tim dính chặt tim, tràn đầy ấm áp và cảm giác hạnh phúc. Cách chương.